Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, Tiên Đài Bí Cảnh. Hô, Diệp Phàm vừa mới vào hồ, tích xúc tại đáy ao năm màu thần dịch liền cấp tốc hướng hắn vọt tới. Chảy cuồn cuộn, không có qua cái cổ, toàn diện bao khỏa, tinh thuần mà mênh mông dược lực. Thuận hắn toàn thân da thịt cùng lỗ chân lông trùng trùng điệp điệp mà tràn vào trong cơ thể. Cường thế mà bá đạo vô song kích phát nhân thể tiềm năng. Thánh huyết nóng bỏng thậm chí sôi trào. Từng đầu kinh mạch như đại long ô ô vù vù. Toàn thân hàng tỷ cái tế bào không ngừng phân liệt gây dựng lại. Xương cốt mơ hồ huỳnh quang. Nhanh chóng hướng dương chi ngọc màu sắc chuyển biến. Mã não bị bổ sung, cơ thể óng ánh, thân như lưu ly, thuần túy nhục thân cường độ, theo hóa long vào tiên đài, tiên một, tiên hai, tiên ba, đủ để cùng tiên tam trảm đạo vương giả sánh vai, lực áp tuyệt đại thánh chủ, mi tâm phát sáng, lóa mắt vô cùng thần thánh ánh sáng vàng chiếu rọi thiên khung. Kia là cùng nhục thân hoàn mỹ tương hợp nguyên thần tại tuyên cáo tự thân tồn tại. Nhục thân cùng nguyên thần đồng thời lớn mạnh, liền núp ở màu vàng luân hải bên trong hoàn mỹ cực đạo phôi thô. Vạn vật mẫu khí đỉnh biến thành đỉnh nhỏ màu vàng óng cũng nhận thoải mái. Nở rộ thần hà, nhân thể tủy sống theo xương cùng đến xương cổ, theo thứ tự sáng lên 9 đại tiết điểm, hợp thành một tuyến. Tủy sống đại long nháy mắt hoạt hóa, phấn khởi vô cùng ngẩng đầu gào thét, cổ xưa mà tang thương, chân long vẫy đuôi, nhảy lên một cái, phun ra một viên long châu trốn vào phía trên đầu lâu. Diễn hóa tiên đài tới tương hợp, sáng lập nhân thể thứ 5 đại bí cảnh, tiên đài ánh sáng chiếu rọi vạn cổ, dẫn dắt vạn linh, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Tiên đài bí cảnh mở, ông tương đương, một vòng sáng chói mặt trời bỗng dưng từ tiên đài dâng lên. Tản ra cực kỳ thần bí chấn động, huy hoàng chiếu rọi cổ kim. Bỗng nhiên có hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh vung hướng, mặt đất. Ánh sáng thần thánh chiếu phía dưới. Tiên đài bí cảnh biến thành màu vàng không gian tạp chất bị không ngừng bài xuất. Mạch lạc thần thức, ngưng thực nguyên thần. Mặt đất như thủy tinh bóng loáng sáng long lanh, kia là Diệp Phàm lấy Thái Dương Đế Kinh biến thành mặt trời. Tiến một bước thuần hóa tiên đài, nhân tộc thánh thể dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng trong ao. Thân thể thẳng tắp, lần ngồi xuống này, chính là dòng giã 7749 ngày. Đến lúc cuối cùng một ngày sắp tiến đến. Mảng lớn tản ra khí tức hủy diệt màu đen mây sét theo bốn phương tám hướng trèo đến. Tầng tầng chồng chất, ẩn ẩn khóa chặt ở phía dưới thánh thể. Thiên kiếp, giáng lâm, xoạt xoạt sát, Diệp Phàm như không có cảm giác ngồi xếp bằng đáy ao. Ngày đêm chiếu rọi tiên đài cái kia vòng màu vàng mặt trời lại nhanh chóng vỡ vụn. Từ đó đi ra một cái mini người tí hon màu vàng. Mặt mày tới không khác nhau chút nào, căn bản chính là phiên bản thu nhỏ nhân tộc thánh thể. Người tí hon màu vàng ngẩng đầu trông về phía xa ngoại giới. Thần sắc trang nghiêm, ngay sau đó, hắn từ đầu lâu bên trong nhảy lên một cái, há miệng hút vào, mảng lớn lôi đình bị hắn nuốt vào trong bụng, hóa thành dáng dấp chất dinh dưỡng cùng tư lương, thân thể phát triển, âm âm, âm âm. Dài đến ngàn trượng kiếp vân dường như nhận nghiêm trọng khiêu khích. Đột nhiên rụt lại một hồi phía sau. Triệt để bảo tàu. Phát tiết ngàn vạn lôi đình đánh tới hướng đỉnh núi. Người tí hon màu vàng lại không sợ hãi chút nào. Miệng nhỏ khẽ nhếch. Như là động mãi mãi không đáy trùng trùng điệp điệp phun ra nuốt vào tự nhiên chi nộ. Rất nhanh vì lôi hải bao phủ. Lúc này nhân thể thánh thể cũng động. Hắn khuất thân đạp một cái, vết dạn khắp nơi trên đất, thể xác như ra khỏi nòng như đạn pháo xông vào mây sét chỗ sâu. tay không tấc sắt đón đỡ đầy trời lôi đình, mượn sức mạnh thiên kiếp mạch lạc huyết nhục, nhục thân, nguyên thần thậm chí bản mệnh đạo binh cùng nhau hiện thân. Ba người khí tức tương liên, thi triển thần thông, tắm rửa lôi đình, trong lúc nhất thời, thiên khung thanh thế to lớn đến cực hạn, phẫn nộ kiếp lôi dòng giá bổ ba ngày ba đêm, phát hiện làm sao đều không thể làm sao nhân tộc thánh thể phía sau. Đành phải vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi tán đi, một tôn thân thể vĩ ngạn, cơ thể óng ánh nhân tộc thiên kiêu, khinh thường hoàn vũ, tóc đen tung bay, hăng hái từng bước một đạp không mà xuống. Tiên đài bí cảnh, không hổ là ta Thiên Tuyền Tinh thiêu tế tuyển thánh tử. Xa xa trên một ngọn núi, Dược bà cùng Vệ Dịch vui tươi hớn hở đứng ngoài quan sát. Diệp Phàm trong lúc bế quan, Vệ Dịch lão nhân công thành xuất quan, tiến vào đại thánh cửu trọng thiên. Yêu tộc công chúa sớm luyện hóa xong bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Lưu lại một tờ giấy viết thư. Lặng yên không một tiếng động mang theo hai tôn đông hoang yêu vương rời đi. Sát thần tử bị thương quá nặng, còn tại đúc lại đạo cơ. Bát linh tướng xuất thế, hầu như đều tại hóa long 4 năm biến này cấp độ. Vững vàng xâm nhập đông hoang thế hệ tuổi trẻ thê đội thứ hai. Thiên Tuyền trừ thánh tử Diệp Phàm bên ngoài, cuối cùng có mấy cái coi như chịu đựng đệ tử. Cổ Phi Cổ Lâm huynh muội tuổi còn quá nhỏ, có hai chi thất giai tiến hóa dược tề tương trợ, thuận thế sáng lập tứ cực bí cảnh. Trọng yếu nhất chính là tự thân kỳ dị thể chất bị tiến một bước khai quật. Nhân tộc thánh thể đạp không mà tới. Pháp y bên trên vẫn có từng tia bá đạo lôi xà du tẩu. Nóng bỏng mà đáng sợ. Bà, sư bá, Vệ Dịch xuất quan, cao tầng chủ bị đã lâu khuếch trương chiêu một chuyện cuối cùng có nhân chủ cầm. Phóng nhãn đông hoang đại địa, nhất lưu hoang cổ thế gia thánh địa. Cái kia một nhà không phải là đệ tử lấy một triệu. Ngàn vạn mà tính. Thiên Tuyền thánh địa cao tầng chiến lực không thiếu, thiếu duy nhất hạ tầng đệ tử. Thiên Tuyền tam thánh tiếp tục hơn 10 năm cố gắng, đã sớm đem ngày xưa lưu lạc đông hoang đại địa các góc Thiên Tuyền hậu nhân vơ vét sạch sẽ, khiến cho trong giáo nhân số miễn cưỡng phá vạn. Là thời điểm mở rộng sơn môn, mời chào thân gia trong sạch máu mới. Vệ Dịch lão nhân trong lúc bế quan, trong giáo cao tầng sớm đem các mặt quy hoạch đúng chỗ. Liền đợi đến nhà mình thánh nhân ra lệnh một tiếng, Thiên Tuyền thánh địa sơn môn mở rộng, khuếch trương chiêu đệ tử 100.000. Quy tắc này có thể xưng bạo tạc tính chất, tin tức một khi truyền ra, lập tức truyền khắp toàn bộ đông hoang đại địa, dẫn vì oanh động, nhất thời gió nổi mây phun. Thiên Tuyền sụp đổ hơn 6.000 năm. Tuy được Thiên Tuyền tam kiệt trùng kiến, có thể một mực phát triển được không nóng không lạnh, chưa từng đối ngoại chiêu thu đệ tử, cũng không cùng ngoại giới kết minh đi lại, liền chiêu thu đệ tử, đều là tìm về năm đó Thiên Tuyền huyết mạch, hạ quyết tâm không muốn tin bất quá ngoại giới tu sĩ. Đóng cửa lại đến chính mình chơi, ai ngờ lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Một lần tính tuyển nhận 100.000 đệ tử, cái này thế nhưng là có đương thời thánh hiền trấn áp cổ xưa thánh địa. Đông hoang đại địa minh xác có nhân tộc thánh nhân tọa trấn cái khác siêu cấp thế lực. Chỉ có Bắc vực Khương gia ngươi, cổ đại nội tình không tính, kia là trong lúc nguy cấp mới có thể vận dụng, lại tăng thêm chẳng biết tại sao. Năm đó Thiên Tuyền tam thánh đứng đầu lão phong tử một bàn tay quất bay Âm Dương giáo lão giáo chủ. Mấy ngày sau bất trị bỏ mình tin tức truyền ra, càng làm cho đông hoang tu sĩ nhận định Thiên Tuyền thánh địa khủng bố nội tình. Âm Dương giáo, thế nhưng là danh chấn Trung Châu vô thượng đại giáo một trong. Trong lúc nhất thời, đông hoang đại địa năm vực nhau nhau náo nhiệt lên. Vô số cầu tiên vấn đạo thiếu niên tu sĩ mang một lời nhiệt huyết, kết bạn đuổi đến trung vực tổ đình, chỉ cầu Thiên Tuyền nhận lấy, tốt lắng nghe thánh nhân dạy bảo. Khoảng chừng mấy triệu chi chúng, ở trong đó có đục nước béo cò người, có ngoại giới thám tử, có thuần túy tham gia náo nhiệt, cũng có một lòng đại đạo người, thành phần hết sức phức tạp. Mài đao xoèn xoẹt, Thiên Tuyền trưởng lão tự nhiên sẽ không bị hù ngã. Đánh tới 12 vạn phần tinh thần, từ đó cẩn thận chọn lựa thân gia trong sạch, căn cốt nhân phẩm đều tốt dự bị đệ tử. Cùng lúc đó, đông hoang đông bộ mặt đất, một vị nào đó dáng người cồng kềnh đạo bào mập mạp, cùng tiện hề hề một cái đại hắc cẩu lặng lẽ tiến tới cùng nhau. Liên thủ đem khảo cổ đại nghiệp phát dương quang đại, tay cầm hoàn toàn giải phóng chi cực đạo đế binh lòng dạ hiểm độc tổ hai người. Càng thêm phách lối, thỉnh thoảng còn xuất ra Thiên Tuyền thánh nhân tặng cho hộ giáo chân nhân lệnh bài cáo mượn oai hùng. Trêu đến rất nhiều gặp nạn đại giáo cổ phái bực mình chẳng dám nói ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?